Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 1015, tuyệt học phía trên. Là vì thánh pháp, ba canh, Dương Chân không có nghe được Cửu Long Đại Thánh lời nói. Trên thực tế lúc này Dương Chân đã tiến nhập một loại dị thường trạng thái huyền diệu bên trong. Một kiếm này, Dương Chân chưa từng có như vậy cảm thụ, giống như toàn bộ thiên địa đều ở trước mặt hắn, lại hình như toàn bộ thiên địa đều không ở trước mặt hắn. Trong mắt chỉ còn lại có đại trưởng lão cùng cốc bà hai người. Trên mặt cái kia hoảng sợ biểu lộ, hiện tại biết sợ hãi, mẹ nó, sớm đi làm cái gì rồi? Dương Chân ở trong Cửu Tiêu Lôi Phạt, một ngụm thôn phệ thiên địa khí huyết chi về sau, là có thể nghe được thanh âm bên ngoài. Cốc bà cùng đại trưởng lão hai cái khốn nạn hùng hùng hổ hổ thanh âm, luôn miệng nói là muốn đồ thánh. Dương Chân liền minh bạch hai người đánh cho cái gì tính toán. Nếu như Cửu Tiêu Lôi Phạt quả nhiên là Cửu Long Đại Thánh đang độ kiếp lời nói, cùng Dương Chân biểu hiện một dạng sợ, khẳng định là bị không thể nghịch chuyển trọng thương. Dưới tình huống như vậy, đại trưởng lão cùng cốc bà hai người nói không chừng thật sự có thể ý nghĩ hão huyền. Đồ thánh thành công, ai ôi, cứ như vậy, hai người tên tuổi chẳng phải là nhất thời có một không hai. Vang vọng toàn bộ tu giả thế giới, Cửu Long Đại Thánh có thể là thiên địa này ở giữa cái thứ nhất xuất hiện thánh cảnh cường giả. Còn không có che nóng hổi đâu, liền bị đại trưởng lão cùng cốc bà hai người hợp lực giết chết. Loại này đồ thánh hoạt động lớn, quả thực là bạo tạc tính chất truyền kỳ. Đáng tiếc, bên trong không phải Cửu Long Đại Thánh, là bản Tao Thánh. Nhìn thấy Cửu Tiêu Lôi Phạt bên trong đi ra không phải Cửu Long Đại Thánh, mà là Dương Chân sau đó, đại trưởng lão cùng cốc bà trên mặt cái kia loè loẹt biểu lộ, nhường Dương Chân đều thay bọn hắn cảm thấy e lệ. Cái kia quay đầu bỏ chạy bộ dáng, khẳng định là muốn đến Cửu Long Đại Thánh ngay tại chỗ không xa. Chỉ sợ đã sớm nổi trận lôi đình. Lúc đầu Dương Chân không có ý định buông tha hai người. Làm đại trưởng lão cùng cốc bà hai người xoay người lại thời điểm, liền đã nhất định bọn hắn phải chết ở chỗ này rồi. Dương Chân đứng thẳng người lên, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, lại làm cho người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Loại cảm giác này cũng không phải tới từ Dương Chân trên thân, mà là đến từ Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay, cùng với giữa không trung hủy thiên diệt địa cuồng bạo kiếm ý. Một đạo kinh khủng kiếm mang, phảng phất giống như thiên địa hồng câu bình thường, đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh khủng dọa sợ. Tiếng kinh hô bên trong, còn tưởng rằng Đại U Vương Triều xuất hiện trước đó cái chủng loại kia thiên địa hồng câu xuất hiện lần nữa, cùng nhau hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Chỉ là trong lòng mọi người minh bạch, lần này thiên địa hồng câu cũng không phải là thiên địa cho phép, mà là Dương Chân một kiếm tạo thành. Thế nhưng là cái này sao có thể? Đừng nói Dương Chân chẳng qua là thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ. Tu vi như vậy, mọi người tại đây bên trong một khối đá có thể chụp chết hai ba cái. Liền xem như đại trưởng lão cùng cốc bà dạng này nửa bước đại thánh, cũng vô pháp thi triển ra khủng bố như thế một kiếm đến a. Liền Cửu Long Đại Thánh đều lấy làm kinh hãi, giống như là gặp được giữa thiên địa khó mà tin nổi nhất sự tình một dạng. Kích động trên thân bạo phát đi ra cuồng bạo lực lượng đều khó mà khống chế rồi. Nếu như Dương Chân không phải còn trong chiến đấu lời nói, chỉ sợ sớm đã xông đi lên rồi. Có thể làm cho đường đường một cái thánh cảnh cường giả chấn kinh đến thất thố như vậy võ kỹ, đến cùng nghịch thiên tới trình độ nào? Mọi người ở đây tâm thần bất định thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên một cái lảo đảo, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, nghịch huyết công tâm, phun một ngụm phun ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây cùng nhau lên tiếng kinh hô. Cửu Long Đại Thánh nhíu mày, trầm giọng nói ra, tiểu tử, không muốn làm ẩu, tịch diệt cửu kiếm không phải ngươi bây giờ có thể nắm giữ. Tịch diệt cửu kiếm, nghe được cái tên này, đại trưởng lão cùng cốc bà hai người trên mặt lại không nửa điểm màu máu. Hãi nhiên kinh hô nói ra, tịch diệt cửu kiếm, không, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tịch diệt cửu kiếm đã biến mất 5 vạn năm thời gian. Làm sao bị Dương Chân nắm giữ? Biến mất 5 vạn năm thời gian. Cửu Long Đại Thánh sững sờ, nhíu mày, lắc đầu chậm rãi nói ra. Không, còn có một người lĩnh ngộ tịch diệt cửu kiếm. Loại kiếm pháp này cũng không có biến mất, mà là các người vô duyên nhìn thấy thôi. Đại trưởng lão cùng cốc bà hai người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là tuyệt vọng thần sắc, chợt cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên bốc cháy lên kinh khủng thần hồn hỏa diễm. Nhìn chằm chằm Dương Chân quát, hỗn trướng tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì lĩnh ngộ tịch diệt cửu kiếm? Ngươi cũng đã biết, trong thiên hạ có bao nhiêu người đều đang tìm kiếm loại này thánh pháp. Dầm dầm dầm. Cuồng bạo khi lãng cháy hừng hực bắt đầu, nửa bước đại thánh thiêu đốt thần hồn sẽ khiến kinh khủng bực nào thiên tượng. Giữa không trung, vô tận tầng mây theo gió mà tới, cuồng bạo thiên uy trùng trùng điệp điệp, vô số đầu màu lam lôi đình từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại trưởng lão cùng cốc bà trước mặt hai người. Thiêu đốt thần hồn sau đó, hai người trên mặt không có chút nào sinh cơ. Trên người khí thế khủng bố cũng đã nghịch thiên. Nghe được tên của tịch diệt cửu kiếm sau đó, hai người rõ ràng đã không có ý định mạng sống rồi. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng hai người liều mạng thân tử đạo tiêu, thần hồn đều là diệt hạ tràng, cũng muốn giết chết Dương Chân. Đám người kinh dị muốn tuyệt hãi nhiên trong ánh mắt đại trưởng lão cùng cốc bà hai người đau thương cười một tiếng. Một người một kiếm, thả người hướng về Dương Chân phóng đi. Tùy theo mà đến, là vô tận huy hoàng thiên uy, giống như muốn hủy diệt muôn dân bình thường. Cửu Long Đại Thánh trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc. Hừ lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa chính là một đạo kinh khủng khí lãng xông ngang mà lên. Nhưng vào lúc này, Dương Chân hư nhược thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Móa nó! Bản Tao Thánh nói qua muốn giết chết hai người các ngươi, liền tuyệt đối phải giết chết hai người các ngươi. Thiêu đốt thần hồn không tầm thường sao? Bản Tao Thánh cũng biết. Tiểu tử không thể. Cửu Long Đại Thánh giật nảy mình, vội vàng lên tiếng ngăn lại Dương Chân. Nhưng mà lời còn chưa dứt, con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, kinh hô một tiếng, hoa thiên tế, cái này tiểu tử ngươi đến cùng biết bao nhiêu thánh pháp? Thánh pháp, võ kỹ, tuyệt học, thánh pháp, đế thuật, tuyệt học phía trên, là vì thánh pháp, liền liền Dương Chân đều không có nghĩ đến. Hoang thiên tế lại là thánh pháp, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá tại tịch diệt cửu kiếm thi triển quá trình bên trong thả ra hoang thiên tế, cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Phẩm giai tựa hồ lại tăng lên rất nhiều. Như vậy xem ra, hoang thiên tế quả nhiên như là Cửu Long Đại Thánh nói, đã tấn thăng làm thánh pháp. Âm âm, cuồng bạo thiên địa nguyên khí từ 4 phương 8 hướng tuôn ra mà đến. Dương Chân tự nhiên không có khả năng thật thiêu đốt thần hồn, phải muốn đánh giết hai cái đã dầu hết đèn tắt nửa bước đại thánh. Không cần dùng Dương Chân liều mạng như vậy. Ông, thiên địa nguyên khí ra thân phía dưới, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng cương mãnh khí lãng. Nguyên bản thâm thúy xa xăm một kiếm, bị Dương Chân thi triển cương liệt một trận. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, vô tận lôi đình bên trong, Dương Chân một người một kiếm, vậy mà đem cái kia tuôn ra chập trùng tầng mây chém ra. Liền liền thiên địa đều giống như trong nháy mắt bị Dương Chân chém thành hai nửa một dạng. Không, điều đó không có khả năng. Đại trưởng lão cùng Cốc Bà hai người trên mặt triệt để lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Một câu còn chưa có nói xong, liền bị khủng bố diệt thế chi quang oanh rơi vào trên người. Phảng phất giống như thiên địa hồng câu bình thường một kiếm. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem hai người đánh chết. Nhỏ vụn phủi đi đều liều không ra cái hình người tới loại kia. Hai đạo tinh quang tại trong kiếm quang kêu rên một lát. Thiêu đốt hầu như không còn. Đây là hai người thần hồn. Không thể không nói, nửa bước đại thánh chính là nửa bước đại thánh. Coi như khủng bố như thế một kiếm, hai người sâu hồn đều có thể giãy giụa một lát. Nhìn thấy hai người đền tội sau đó, Dương Chân đứng dài giữa không trung, một người một kiếm, phảng phất giống như toàn bộ giữa thiên địa chiến thần bình thường. Nhìn chằm chằm chung quanh vô số tu sĩ, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đây chính là Thượng Nguyên Tông nội tình. Các ngươi nếu ai vẫn tồn tại đánh Thượng Nguyên Tông chủ ý tâm tư, bản tao thánh tùy thời phụng bồi. Nói xong lời này, Dương Chân vèo một tiếng từ giữa không trung một đầu ngã xuống. Như Cửu Long Đại Thánh nói, lấy Dương Chân trước mắt tu vi cảnh giới, còn không cách nào phát huy ra tịch diệt cửu kiếm uy lực. Vậy mà mặc dù như thế, Dương Chân cũng làm được. Một người một kiếm, nổi giận chém nửa bước Đại Thánh. Cùng lúc đó, Dương Chân trong lòng triệt để nóng bỏng. Nguyên lai một kiếm này được xưng tịch diệt cửu kiếm. Nếu tịch diệt cửu kiếm, đây chẳng phải là nói còn có mặt khác tám kiếm. Mẹ nó, cửu giới linh lung tháp trong linh lung băng quan, cái kia xinh đẹp thánh nữ tiểu tỷ tỷ đến cùng là lai lịch gì? Nhìn đem Cửu Long Đại Thánh dọa cho được, hẳn là hắn biết thân phận của tiểu tỷ tỷ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.